cậu chủ ngủ rồi sao? Người đàn ông đột nhiên thò đầu nhìn lên người Úc Tửu, giọng nói có chút hiếu kỳ. Thời Sinh đẩy đẩy anh, Úc Tửu không có động tĩnh. Thời Sinh cầm tay đi sờ mặt anh, lật anh ra, anh quả nhiên đang nhắm mắt. Có lẽ là bị Thời Sinh lật không thoải mái, xoay mấy cái, lại vùi lại vào cổ Thời Sinh. Cậu chủ rất tin cô. Thời Sinh nhìn anh ta, ở trước mặt chúng tôi dù cậu chủ có buồn ngủ hơn nữa cũng sẽ không ngủ. Thời Sinh nhíu mày, giúp tôi mở cửa xe ra. Người đàn ông lập tức kéo cửa xe ra, nhưng vì biến dạng, lúc lâu sau mới mở được. Thời Sinh đổi tư thế, bế Úc Tửu ra ngoài. Nhìn thấy một cô bé ôm một chàng trai cao lớn, miệng người đàn ông đều há thành hình chữ O. Cậu chủ à, Tiểu Thanh Mai nhà cậu thật sự quá dũng mãnh. Úc Tửu rất nặng, thân thể bỏ đi này có chút không chống đỡ nổi. Cô xuống xe liền đặt anh lên đất. Kiểm tra một chút trong xe có thứ gì cần phá hủy không? Người đàn ông, sao cô Thịnh lại có điệu bộ lão luyện như vậy? Người đàn ông kiểm tra xe một lượt, cầm ra một vài thứ, lại từ phía dưới lật ra một chiếc ba lô, đặt đồ vào bên trong. Trên người người đàn ông có loại điện thoại bộ đàm đó, nhưng tín hiệu kém, căn bản không có tác dụng. Hai người chỉ có thể quyết định đi lên đường quốc lộ trước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 370, tỉnh Chiến Thanh Mai, 21, Úc Tửu tỉnh lại đã ở bệnh viện rồi. Trên người đều bị băng bó, anh chỉ nhìn thấy người đàn ông râu quay nón, không nhìn thấy Thời Sinh. Cô ấy đâu? Phản ứng đầu tiên của Úc Tửu chính là hỏi Thời Sinh. Người đàn ông làm động tác im lặng với Úc Tửu, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Úc Tửu quay đầu nhìn, Thời Sinh cuộn trên ghế ngủ ngon lành rồi, trên mặt có chút mệt mỏi. Ôm cô ấy tới đây. A, ôm cô ấy tới đây. Úc Tửu lặp lại. Người đàn ông râu quay nón đi vòng tới bên kia, thử đụng vào Thời Sinh, thấy cô không có phản ứng, mới ôm cô lên. Thời Sinh đột nhiên hơi nhíu mày, tư thế muốn tỉnh lại. Người đàn ông râu quay nón đi nhanh như tên bắn tới bên giường, đặt Thời Sinh xuống. Khuôn mặt đang trao lại của cô đột nhiên giãn ra, chủ động cỏ cỏ về phía Úc Tửu. Úc Tửu lay lay mấy cái rồi kéo cô vào lòng, sau lưng vì dùng lực nên hơi đau. Úc Tửu vẫy vẫy tay, ép thấp giọng nói. Người đàn ông râu quay nón đợi một lát, mới hỏi, cậu chủ, việc lúc trước, vụ nổ kỳ lạ đó, là chuyện gì? Cô Thịnh bảo cậu chủ vứt cái gì? Ánh mắt Úc Tửu đột nhiên lạnh tanh, trong tiếng nói lộ ra sự cảnh cáo. Việc này không được phép nhắc với ai, chôn sâu nó trong bụng cho tôi. Sắc mặt người đàn ông râu quay nón thay đổi kỳ dị. Vâng, cậu chủ. Vậy, cậu chủ, việc này cậu xử lý thế nào? Để tôi nghĩ. Úc Tửu đưa tay ra day day huyệt thái dương, sắc mặt có chút phức tạp. Cậu chủ, việc cậu hứa với ngài La Sâm đã làm được, là ông ta đang đuổi cùng giết tận, cậu không cần thủ hạ lưu tình với ông ta nữa. Người đàn ông râu quay nón nhắc nhở, ánh mắt Úc Tửu cụp xuống, nhìn người đang nằm trong lòng, lông mày càng nhíu chặt hơn. Rất lâu sau, anh mới từ từ mở miệng, ra tay đi. Không vì anh, vì Tiểu Thanh Mai nhà anh cũng phải trừ khử người đó. Chập tối Thời Sinh mới tỉnh lại, nhiệt độ bên cạnh khiến cô hơi bất ngờ. Chỉ khi ở bên cạnh Phượng Từ, cô mới có thể ngủ say như thế. Úc Tửu biết cô tỉnh rồi, nhưng anh không nói chuyện. Thời Sinh giữ động tác đó, cũng không động đậy. Em Tiểu Hạ, cho anh một cơ hội được không? Úc Tửu động đậy cánh môi, giọng nói vang lên trong phòng bệnh yên tĩnh. Không có ai đáp lại anh. Úc Tửu hơi thất vọng, vẫn là không được. Phải cố gắng một chút. Đáp án này, ngày em 18 tuổi trả lời anh. Thời Sinh chống người ngồi dậy. Thêm 2 năm nữa, có lẽ cô sẽ có thể xác định anh có phải Phượng Từ hay không. Dù trong lòng cô gần như đã nhận định đúng là anh, nhưng con người đều là sinh vật như vậy, cần triệt để xác nhận mới có thể yên tâm. Vậy anh coi như là người theo đuổi em Tiểu Hạ rồi. Muốn có được cô, Úc Tửu xưa nay chưa từng có nguyện vọng nào mãnh liệt như vậy. Từ một năm trước khi gặp cô, trong lòng anh đã có suy nghĩ này. anh cũng không hiểu vì sao. Người cả đời này anh muốn tìm chính là cô. Thứ anh muốn, sẽ không từ thủ đoạn có được. Muốn theo đuổi em à? Thời Sinh tùy ý cột tóc lên, vậy phải xem biểu hiện của anh. Nhất định biểu hiện thật tốt. Úc Tửu nhìn cô cười, nụ cười pha lẫn sự tự tin mãnh liệt. Thời Sinh nhìn anh một cái, xuống giường, chỉnh áo quần nhăn nhúng trên người, lại thấy nụ cười gợi đòn của anh. Thời Sinh đột nhiên khó chịu trong ngực, thật sự rất gợi đòn mà. Đến câu hỏi anh có cần giúp gì không trên miệng cũng bỏ qua, trực tiếp mở cửa ra ngoài. Sự kiện nổ súng ở tiệc rượu không biết làm sao bị ép xuống, cũng chỉ có ngày đầu tiên có thời sự đưa tin, sau này không còn động tĩnh nữa. Một Long Gia, một Doãn Mạch, những người đó trừ phi ăn phải gan hùm mật báo, mới dám báo cáo. Úc Tửu ở bệnh viện mấy ngày, Thời Sinh không biết Úc Tửu nói thế nào với Úc Hành Vân, dù sao Úc Hành Vân cũng chưa từng xuất hiện ở bệnh viện. Sau khi xuất viện, hành lý của Úc Tửu liền đóng gói tới nhà cô, đây mới là thật sự chính thức vào nhà ở. Thời Sinh phát hiện từ khi Úc Tửu tới, giấc ngủ của cô càng ngày càng tốt hơn. Năm tháng yên ổn này, thật khiến người ta muốn. Trong mắt Thời Sinh lóe lên tia sáng hung ác, khiến Úc Tửu nhìn chân chối. Nhưng Thời Sinh không cho anh cơ hội quan sát kỹ, quay người vào phòng. Ngày tháng tiếp theo, Úc Tửu dùng hết mọi cách dụ dỗ cô. Thời Sinh thật sự muốn đánh chết anh ta. Mẹ kiếp, ông chưa thành niên đấy được không? Dụ dỗ cái con khỉ. Úc Tửu chuyển tới đại học gần trường của cô học, mỗi ngày đúng giờ đưa đón. Người của toàn trường đều biết Thời Sinh có bạn trai cực kỳ đáng yêu. Này này, Thịnh Hạ, bạn trai của cậu lại tới đón cậu kìa. Diêu Tầm kích động chỉ vào một bóng người ở ngoài vườn trường. Úc Tửu đứng ở dưới gốc cây ngoài cổng trường, ánh sáng dịu dàng bao bọc lấy anh, hai tay đút túi quần, đẹp như một bức tranh tinh xảo. Nữ sinh đi qua đều dừng chân quay đầu, mình còn chưa đồng ý đâu. Thời Sinh lạnh lùng trả lời Diêu Tầm một câu, đó không phải chuyện sớm muộn sao? Cậu xem hai người là thanh mai trúc mã, giờ anh ấy lại theo đuổi cậu như vậy, chà chà. Diêu Tầm bấm ngón tay đếm, con gái thời kỳ cấp 3, luôn có một loại ảo tưởng và trông đợi về tình yêu. Họ không cần cân nhắc đến sau này, chỉ cần yêu đương trong vườn trường là đủ khiến người ta nhớ nhung rồi. Không nhìn ra, có vài người thường ngày bày đặt làm cao lạnh nhạt hờ hững, giờ lại không biết xấu hổ như vậy. Một tiếng nói châm chọc bên cạnh chen vào. Thời Sinh nghiêng đầu nhìn một cái, là nữ sinh không quen biết. Thẩm Giai Âm đứng sau nữ sinh mấy bước, gần như là một đường. Sự khinh thường trong mắt cô ta đã sắp viết lên mặt rồi. Thời Sinh, không được, sức mạnh hồng hoang của ông sắp không kiềm chế được rồi. Tìm cơ hội đánh nữ chính một trận mới được. Ai không biết xấu hổ, Tào Khả, tôi thấy cậu ghen tị thì có. Diêu Tẩm lập tức phản kích trở lại. Ai ghen tị, chúng tôi còn phải thi đại học, không giống vài người. Học không giỏi còn yêu sớm, thật không biết làm sao thi được vào trường. Diêu Tẩm đột nhiên liền vui lên, Thịnh Hạ nhà chúng tôi mà bật hình thức học bá lên sẽ dọa chết cậu. Cô ấy đột nhiên hiểu ra ý câu nói mà Thời Sinh nói năm xưa. Loại cảm giác khoe khoang ra vẻ này, đúng là sướng ngầm. Mình đi trước đây. Thời Sinh chào Diêu Tẩm, bớt nói chuyện với thiểu năng, rớt mất trí thông minh. Phụt. Diêu Tầm vẫy vẫy tay với Thời Sinh. Tào Khả đối diện tức tới đỏ cả mặt, lại không dám lên tiếng. Cô gái đó có khuynh hướng bạo lực, ở trường đánh không ít người. Cuối cùng cô lại còn có thể nói lý do đánh người một cánh rất đường hoàng, nhà trường cũng không thể làm gì cô. Úc Tửu thấy Thời Sinh đi ra, chủ động đi tới đón cô. Em Tiểu Hạ, giờ học của em càng ngày càng kéo dài. Anh đợi ở đây đã hơn nửa tiếng đồng hồ. Ánh mắt của những nữ sinh đó đã sắp chôn sống anh rồi. Vậy anh có thể không tới? Thời Sinh nửa cười nửa không nhìn chằm chằm vào anh. Đợi bao lâu anh cũng đồng ý. Úc Tửu lập tức sửa lời. Phải không? Thời gian sẽ chứng minh, chân tình của anh với em Tiểu Hà có trời đất chứng giám. Úc Tửu không lái xe, hai người gọi xe đi về. Khi đợi xe, Thời Sinh nhìn thấy Thẩm Giai Âm lên một chiếc xe sang, vừa vặn đi qua trước mặt cô. rèm xe không đóng, Thời Sinh có thể nhìn rõ được ánh mắt coi thường của Thẩm Giai Âm. Rốt cuộc cô đang coi thường ông cái gì? Đúng là trùng sinh còn trùng sinh ra cảm giác hơn người rồi sao? Được thôi, trùng sinh vốn chính là có cảm giác hơn người mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 371, tỉnh chiến Thanh Mai 22. Hôm nay tan học, Thời Sinh lại không nhìn thấy Úc Tửu, có chút bất ngờ. Đứng ở cổng trường giây lát, chuẩn bị tự mình về nhà. Vừa đi mấy bước, một người ngoại quốc tóc vàng chặn trước mặt cô. Thời Sinh nhớ anh ta, người ngoại quốc lần trước ở tiệc rượu tới tìm Úc Tửu nói chuyện đó. Người ngoại quốc dùng tiếng Trung không lưu loát chào cô, tôi muốn nói chuyện với cô, có được không? Nói chuyện gì? Người ngoại quốc nhìn trái nhìn phải, sự xuất hiện của anh ta đã dẫn tới sự quan tâm của rất nhiều người. Cộng thêm hiệu ứng danh nhân học dốt yêu sớm của Thời Sinh này, càng không ít người chỉ trò trò vào cô. Cô Thịnh có thể tìm nơi ít người không? Thời Sinh nhìn anh ta hai cái. Tôi không có ác ý. Người ngoại quốc lập tức giơ hai tay lên. Thời Sinh cong môi cười. Nếu anh biết lần trước là tôi gọi điện thoại báo cảnh sát, anh còn không có ác ý nữa không? Thời Sinh đưa người ngoại quốc tới một chỗ hơi hoang vắng ở trường học. Người ngoại quốc nhìn trái nhìn phải. Là thế này cô Thịnh, anh Úc giữ của chúng tôi một lô hàng, nhưng lô hàng này không phải của chúng tôi. Chúng tôi chỉ là môi giới, cho nên muốn nhờ cô nói với anh Úc, đứng giữa hòa giải, chúng tôi có thể trả tiền. Anh ấy làm gì? Người ngoại quốc ngây ra. Ai? Úc Tửu. Anh Úc không nói với cô sao? Người ngoại quốc càng sững người, đã chưa từng nói cho cô Thịnh này, vì sao cậu ta còn bảo họ tới tìm cô ấy? Thời Sinh lộ ra một nụ cười nhà, bắt đầu lừa gạt người ngoại quốc. Anh ấy lo lắng cho tôi, luôn không nói cho tôi, nhưng tôi rất hiếu kỳ. Hơn nữa anh không nói cho tôi, làm sao tôi giúp các anh được? Người ngoại quốc nghĩ một lát, hình như đúng thế. Anh ta cân nhắc một lát, tiến tới bên tai Thời Sinh nói mấy chữ. Mắt Thời Sinh híp híp lại, đúng là cô xem thường tên thiểu năng này rồi. Thời Sinh bảo người ngoại quốc để lại phương thức liên hệ, không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý. Về tới nhà, Úc Tửu không có mặt. Cô hơi nhíu mày, tên này đi đâu rồi? Liên tục mấy ngày đều không nhìn thấy tên này. Người ngoại quốc tới giục cô một lần, Thời Sinh chỉ nói Úc Tửu không đồng ý. Người ngoại quốc có chút nghi ngờ. Mấy ngày nay anh ta luôn nằm vùng ở xung quanh, trước đây Úc Tửu đều sẽ tới đón cô, nhưng mấy ngày nay đều không nhìn thấy người, đi đâu rồi? Người của trường học liên tục mấy ngày không nhìn thấy Úc Tửu, cũng bắt đầu suy đoán có phải Thời Sinh bị đá rồi không? Các loại tin đồn nhảm bổ nhào tới. Thời Sinh còn được gọi lên văn phòng lãnh đạo nhà trường nói chuyện. Giáo viên chủ nhiệm đeo kính, đầu chọc bụng bia, khuôn mặt nghiêm túc dạy dỗ. Học sinh Thịnh Hạ, nhiệm vụ hiện giờ của các em là học, không phải yêu đương. Đợi khi em thi được đại học, đến lúc đó em muốn yêu đương thế nào cũng không có ai quản em. Em xem lại thành tích của mình xem, với thành tích này em còn muốn thi đại học gì? Em không định thi đại học. Thời Sinh cãi lại một câu. Giáo viên chủ nhiệm không kịp lên hơi, phạch một tiếng vỗ lên trên bàn. Không định thi đại học thì em muốn làm gì? Giờ không đọc sách, sau này em ra ngoài xã hội có thể làm gì? Kế thừa gia nghiệp ạ. Thời Sinh khuôn mặt như đương nhiên. Di sản mà cha mẹ nguyên chủ để lại không chỉ là tiền mặt, còn có tập đoàn lớn như thế. So với Long Gia, cũng không thua kém. Cô học đại học làm gì? Đi làm tổng tài hữu danh vô thực, sau đó ngồi ăn chờ chết, hoàn toàn không có vấn đề gì. Kế thừa gia nghiệp. Sắc mặt của giáo viên chủ nhiệm đột nhiên trở nên cổ quái, rồi nhanh chóng lại nghiêm túc. Dù có kế thừa gia nghiệp em cũng phải có kiến thức mới được. Im cho rằng làm ông chủ dễ như vậy sao? Giờ em không học, sau này muốn học cũng khó. Bên ngoài những người đó lòng dạ đen tối tới mức nào? Em không học chút bản lĩnh, sau này bị người ta tính kế cũng không biết. Thời Sinh thở dài, thái độ tốt lên một chút. Chủ nhiệm, thầy yên tâm, em tuyệt đối sẽ không bôi nhỏ thầy đâu. Giáo viên chủ nhiệm, với thành tích đó của em, có thể không bôi nhỏ sao? P.E. Họ không phải đang nói vấn đề yêu sớm sao? Sao lại kéo tới chủ đề sâu sắc như vậy rồi? Giáo viên chủ nhiệm giống như đã đánh dấu Thời Sinh vậy. cách dăm ba hôm lại tìm cô nói chuyện, cho cô uống thuốc bổ tâm hồn. Thời Sinh vừa bắt đầu còn chịu khó lắng nghe, sau này liền trực tiếp cãi lại, khiến giáo viên chủ nhiệm tức gần chết. Nhưng giáo viên chủ nhiệm vẫn kiên nhẫn miệt mài tìm cô nói chuyện. Điệu bộ đó giống như nhất định phải khiến cô trở thành một học sinh thiên tài vậy. Diêu Tẩm mỗi lần nhìn thấy cô mặt mũi không vui trở về từ chỗ giáo viên chủ nhiệm, trong lòng đều thấp thỏm, sợ dây tiếp theo sẽ truyền ra thông tin cô ẩu đả với giáo viên chủ nhiệm. Nhưng không có, Diêu Tẩm cảm thấy kỳ lạ rồi, cô ấy lại yên phận nghe giáo viên chủ nhiệm tán gẫu như vậy sao? Thời Sinh trả lời cô một đáp án loại học dốt, vì có thể không cần lên lớp. Đến quỳ học bá rồi, Úc Tử mất tích một tháng, Thời Sinh liền bị giáo viên chủ nhiệm tàn phá một tháng. Cuối cùng giáo viên chủ nhiệm bỏ cuộc trước, dùng chiến thuật vu hồi bắt đầu dạy thêm giờ cho cô. Thế là Thời Sinh càng quang minh chính đại bỏ học. Đợi khi giáo viên chủ nhiệm phát hiện việc này, liền cầm chổi lông gà quất lên người Thời Sinh. Thời Sinh đương nhiên không để cho ông ấy quất, ngang ngược cầm bài thi điền, sau đó đập trước mặt ông ấy. Từ đó về sau, giáo viên chủ nhiệm liền không quản cô nữa, thỉnh thoảng trốn học còn sẽ giúp cô yểm trợ. Còn về yêu sớm, chỉ thành tích này, yêu sớm không sao cả. Này, em coi chỗ thầy là nhà mình đấy à? Giáo viên chủ nhiệm chắp tay sau lưng đi vào văn phòng, khuôn mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào nữ sinh bá chiếm máy tính của ông ấy. Lúc này máy tính vẫn là loại nặng nề đần độn đó. Ai yêu, thầy Lý, không phải em đang bận chính sự sao? Thời Sinh nhấp chuột bằng bằng. Giáo viên chủ nhiệm nhìn vào máy tính, sửa lại bộ dạng nghiêm túc vừa nãy. Thế nào, tăng chưa? Em ra quân, có thể không tăng sao? Thời Sinh đắc ý hất hất hàm. Giáo viên chủ nhiệm đẩy Thời Sinh ra, tự mình nhìn một lượt, mới hài lòng gật đầu. Bản lĩnh chơi cổ phiếu của cô nhóc này đúng là thần thánh. Ông ấy đột nhiên có chút hiếu kỳ, cha mẹ em làm gì? Thời Sinh thuận miệng trả lời một tiếng. Giáo viên chủ nhiệm như hiểu ra, năng khiếu đều là do di truyền. Hay, chỉ trách lúc đầu khi bố ông ấy sinh ông ấy, không học kỹ năng tốt. Đúng rồi, vừa nãy thầy nhìn thấy bạn trai của em. Giáo viên chủ nhiệm đột nhiên lại nói một tiếng. Thời Sinh hơi co khóe miệng. Thầy Lý, không phải thầy cấm yêu sớm sao? Giáo viên chủ nhiệm nghiêm túc. Thầy là sợ sau này em ra ngoài xã hội không có bản lĩnh. Ai không có lúc tuổi trẻ chứ? Thời Sinh đi ra từ chỗ giáo viên chủ nhiệm. Vừa ra khỏi cổng trường liền nhìn thấy Úc Tửu. Anh hình như giống trước, hình như lại không giống. Trong lòng Thời Sinh có chút quái lạ. Lê chân chậm chậm một lát mới đi ra. Em còn cho rằng anh từ bỏ rồi. Úc Tử cúi thấp ánh mắt di chuyển trên người Thời Sinh, nhìn chằm chằm vào cô 3 giây, đột nhiên lên trước, ôm Thời Sinh vào trong lòng, ghì chặt lấy cô, giống như muốn khảm cô vào thân thể mình. Tiếng cười ồ và tiếng huýt sáo xung quanh cùng vang lên. Đừng nói chuyện, để anh ôm một lát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 3722, tỉnh chiến Thanh Mai. 23. Úc Tử đi làm gì? Thời Sinh không biết, anh ấy cũng không nói. Việc hôm đó, anh ấy quay đầu giống như quên sạch, lại hồi phục lại tiểu trúc mã muốn bị đánh đó. Thời Sinh đem việc của người ngoại quốc đó nhắc vài câu với Úc Tử, coi là thù lao người ngoại quốc nói cho cô thân phận của Úc Tử. Úc Tử xử lý thế nào, đã không ở trong phạm vi suy nghĩ của cô. 3 năm cấp 3. Úc Tử ngoài thỉnh thoảng sẽ biến mất một khoảng thời gian, phần lớn thời gian còn lại đều sẽ đến đưa đón Thời Sinh đúng giờ. Thỉnh thoảng còn sẽ tặng hoa, làm vài trò bày tỏ tình yêu lãng mạn gì gì đó. Toàn trường đều biết học sinh cá biệt nổi tiếng của trường họ có bạn trai cực kỳ đáng yêu. Học sinh cá biệt này còn có giao dịch đen với giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm nghiêm túc như thế vì sao vui vẻ hòa nhã với học sinh cá biệt này? Còn giúp cô bỏ học, giống như có giao dịch hắc ám. Diêu Tẩm biết chân tướng hừ lạnh một tiếng. Đám người phàm các ngươi sao có thể hiểu thế giới của học bá? Tiểu Diêu Tẩm, còn khiêu đèn đọc sách sao? Nào, cho cậu thứ bổ thận. Thời Sinh đặt một ly nước chanh tới trước mặt Diêu Tẩm. Học bá, cậu bổ túc riêng. Diêu Tẩm ôm lấy Thời Sinh còn chưa kịp rút tay về.